cũng đều rơi vào hàn ở tính toán bên trong. Hai cỗ tinh từ pháo đã sớm ở đầu vai thủ thế chờ đợi, mà trong lòng ôm sắt thép hung thú càng là khó nhịn, phát sinh trầm thấp gầm rú. Ba liên trang hạng nặng 6 quản xoay tròn hỏa thần pháo, đây chính là thuộc về riêng Lý Diệu tấn công từ xa pháp bảo 6 quản xoay tròn hỏa thần pháo, nguyên vốn là tinh khải, chiến toa cùng với tinh thạch. Chiến xa mới sẽ chọn viễn trình pháp bảo mà hạng nặng hỏa thần pháo, nhưng là đang bình thường hỏa thần pháo cơ sở thừa NG, thêm miệng lớn, dài hơn to thêm nòng pháo, đồng thời đối công kích phụ trận tiến hành một lần nữa thiết kế cùng toàn diện thăng cấp, mới luyện chế ra đến đại sát khí nói như vậy. Chỉ có hạng nặng tinh khải, công thành hình tinh thạch chiến xa cùng với tinh thạch chiến hạm, mới sẽ chọn hạng nặng 6 quản hỏa thần pháo mà Lý Diệu tra lại hiểm không rất mạnh mẽ. Ba bộ hạng nặng hỏa thần pháo luyện chế đến cùng một chỗ, lại lờ y nhỏ máu tế luyện phương thức, nhiều lần ôn dưỡng, rèn luyện tô tờ A mấy tháng, mới cuối cùng luyện chế ra này một vị cùng hàn ở tâm linh tương thông. Huyết thống hòa vào nhau ba liên trang hạng nặng 6 quản xoay tròn oanh kích pháo bắn xa là hàn ở nhược hạng, mà cái môn này siêu cấp hỏa thần pháo, dựa vào hung hãn tuyệt luân hỏa lực, có thể trình độ lớn nhất bù đắp này một thiếu hụt rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm mấy tháng nhỏ máu tế luyện hạ xuống. Siêu cấp hỏa thần pháo hầu như trở thành một phần của thân thể hắn. Hơi suy nghĩ, ba đạo hỏa xà gào thét mà ra, cùng tinh tử pháo nổ ra cuồng bạo năng lượng đồng thời. Hóa thành sen kẽ như răng lược hủy diệt chi ong độc chiến toa điều động giả căn bản không nghĩ tới Lý Diệu lại dám chủ động triển khai công kích, mà chiến toa phi hành hệ thống lại bị ngắn ngủi quấy rầy, mất đi phần lớn né tránh năng lực. Hơn nữa Lý Diệu chờ đợi đã lâu, chính là vì chờ đợi cái này tốt nhất xạ kích quy tích xuất hiện, làm sao cha lại có thể tha cho hắn đào tẩu đùng đùng đùng đùng đùng đùng, đùng viên đạn cùng năng lượng như tật phong sợ vũ. Oanh kích ở ong độc chiến toa linh năng tâm chắn thừa NG ở siêu cấp hỏa thần pháo tàn phá bên dưới, linh năng tâm chắn như chùy sắt vỏ trứng gà, bán dây liền ầm ầm nổ tung. Ong độc chiến toa ong long thanh trơn nên đặc biệt cao vút, miễn cưỡng xoay người muốn chạy trốn, đuôi nhưng là bị hỏa xà gắt gao cắn vào mấy tòa phản trọng lực phụ trận cùng động lực phụ trận. Trang đánh nổ, kéo thật dài vĩ diễm, té rớt đến trong rừng rậm đại thụ ngã trái ngã phải, trong không khí khói đen tràn ngập. Đây là diễn tập bắt đầu tới nay bộ thứ nhất bị đánh rơi ong độc chiến toa Lý Diệu, nhưng cũng bởi vậy triệt để bại lộ mục tiêu, bị đối phương vững vàng khóa chặt vèo vèo vèo vèo. Còn lại 9 đài ong độc chiến toa đồng thời bắn ra phi kiếm, hóa thành mờ y chu cờ nói 7 màu lộ ra lưu quang, ở sấm vang chớp giật trùng xé rách mưa gió, chen lẫn chói thai tiếng rít mạnh đâm tới. Lý Diệu gắt gao cắn môi, trong tròng mắt lóng lánh tinh mang, so giữa bầu trời thiểm điện còn muốn sáng sủa. Siêu cấp hỏa thần pháo liên tục gào thét, mười mấy chi phi kiếm đánh tan trên trời, còn lại phi kiếm cũng bị hỏa xà quấy dày, hiểm hiểm sắt qua, sau lưng hắn mãnh liệt nổ tung, nhấc lên cao mấy chục trượng đá vụn cùng bùn nhão, lại như giọt mưa rô nở dê như hạ xuống. Lý Diệu cũng không quay đầu lại, giống như phong ma, hỏa xà cuồng quất 9 đài ong độc chiến toa linh xảo điệu tứ tán ra. Điều động con rối chiến thú từ cách vây quanh hai con huyết lang, xuất hiện ở Lý Diệu đỉnh đầu thác nước trên ba cái điện tiên răng xà, như run giống như vậy, dựa vào bùn đất tiềm hộ, vô thanh vô tức điệu tiềm hành. Hai con rít gào rơi, ở giữa không trung ra sức với cánh thả ra chói thai âm làn công kích, một mặt nhiễu loạn Lý Diệu tâm thần, một mặt kiềm chế hàn nở hỏa lực. Xoạt huyễn lang cùng điện tiên răng xà nhảy lên một cái, đồng thời đánh về phía Lý Diệu thì, nhưng là bị trong không khí tuân ra quỷ dị hồ quang hoàn toàn hút lại. Điện gái ngất ngây con gà Tây Lý Diệu đã sớm ở chính mình quanh thân, thiết trí liên hoàn tia lôi loại pháp bảo này, lại như là so tóc cha lại hẹp tở ra y kim loại tia, trôi nổi ở giữa không trung, ở hắc dạ cùng mưa gió che lấp, căn bản không thấy được. Nhưng là chỉ cần Lý Diệu hơi suy nghĩ, liền có thể trong nháy mắt thả ra điện cao thế lưu, dù cho không thể làm con rối chiến thú triệt để báo hỏng, cũng có thể làm bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt ma túy na y. Được rồi, ba liên trang 6 quản xoay tròn hỏa thần tháo, dùng để hoành kích gần trong gang tấc cố định mục tiêu, là một hồi từ đầu đến đuôi tàn sát một giây đồng hồ. Sa ú con rối chiến thú đều hóa thành so móng tay còn nhỏ mảnh kim loại. Lý Diệu hỏa thần pháo đi sau lưng tầng tầng vùng một cái, nhảy lên một cái, chạy thục mạng long long long long. 9 đài ong độc chiến toa bị hàn ở hung hãn tuyệt luân biểu hiện kinh sợ, nhất thời không dám tới gần, chỉ là xa xa ở hắn đỉnh đầu xoay quanh, thả ra. Phi kiếm còn lại mấy chục con rối chiến thú, cũng là từ bốn phương tám hướng, bọc đánh tới. Lý Diệu điều động huyền cốt chiến khải, ở cực trong phạm vi nhỏ, tiến hành nhanh như thiểm điện né tránh động tác hoa cả mắt, khiến cho hết thể phi kiếm đều sượt qua người, tự nhiên mà thành tư thái, khiến người ta chút nào không thấy được đây chỉ là một đài toàn liên bang tiện nghi nhất lượng sản hình tinh khải bên trong trung tâm chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng thở, yên ti. Nhờ nhìn Hàn Nờ biểu diễn nhâm tinh Bắc đã thanh tĩnh lại bộ mặt bắp thịt, lại một lần đánh khẩn một con huyết lang, từ lùm cây trung tránh ra, tinh tử pháo liên tục nổ súng, hướng Lý Diệu phi phát tới. Lý Diệu tốc độ không giảm, không tránh không né, linh năng tấm chắn mạnh mẽ gánh vác lửa đạn, chạm phong chiến đao gào thét mà ra, huyết lang từ đầu tới đuôi chém thành hai mảnh xì xì hai cái điện tiên giang xà, cũng từ trong bóng tối thoát ra, vô cùng nham hiểm địa quấn về mắt cá chân hắn. Tuy rằng bị hắn ở hai chân tầng tầng dẫm bạo, nhưng trước khi chết, vẫn là thả ra điện cao thế lưu, huyền cốt chiến khải chân hai nơi động lực phụ trợ, nghiêm trọng phá hoại Lý Diệu tốc độ, nhất thời chậm lại hong độc chiến toa cùng con rối chiến thú tạo thành vòng dây, càng ngày càng chặt chẽ. Lý Diệu đống nhiên thân hình lóe lên, từ trên mặt đất biến mất không còn tăm hơi. Ba con huyễn lang bay nhào đến hắn ở biến mất chỗ, lại phát hiện ở một khối che kín rêu xanh nham thạch mặt sau, có một tiểu tiểu hầm. Ngầm mấy chục con rối chiến thú lập tức chui vào trong động, gắt gao cắn vào, đuổi sát không buông chín đài ong độc chiến toa, nhưng là ở trên cao nhìn xuống, quản chế chu vi mấy ngàn mét bên trong tất cả dị động. Cùng lúc đó, chiến đấu tin tức bị gửi đi đến Bác Lãng Hảo Thừa nở dê con thứ ba thọ tử, hàm răng đúng là sắc bén Ninh Phong nở nụ cười, thần niệm tung bay hai môn thái ớt lôi từ pháo, lập tức thay đổi phương hướng, nhắm ngay đông nam bô nở viên toàn tâm chấn địa lôi, sung túc linh năng. Động một cái liền bùng nổ.